Thôi kệ, chắc là đe dọa con nít ấy mà. Nó thầm nghĩ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện, bật mí, goodbye, cách chương.